Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tám bạn, Ninh Hinh bay đến Thanh Mộc Đạo Quân bên người, hãy theo hắn trực tiếp trở về Vân Hải Phong. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, cho nên rất nhanh liền tan cuộc rồi. Hạ Thiên Vượng cùng Tại Thiên Nhất Tông đệ tử cùng một chỗ ly khai lôi đài quảng trường. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía vậy đã biến mất thân ảnh phương hướng. Làm Ninh Hinh đem Tàn Nguyệt Phá Cầm đi ra thời điểm. Hạ Thiên Vượng hốc mắt liền co rụt lại. Hắn nhận ra cây đao kia. Đó là bọn họ cùng một chỗ từ một người Nguyên Anh trong động phủ đến đấy. Một cái không quá chân thật ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Sẽ chứ Mục Phong Sư Tỷ, Mục Ninh Hinh, hai người sẽ là Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong Thanh Mộc Đạo Quân động phủ. Đệ tử bái kiến sư phụ, lại để cho sư phụ lo lắng, thỉnh cầu trách phạt, nhìn trước mắt bình yên vô sự đồ đệ. Thanh Mộc Đạo Quân khó được có mỉm cười. Đây cũng không tính là cái gì sai, cũng không trách được ngươi cái gì. Con đường tu luyện vốn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vi sư chỉ mong trải qua việc này về sau, ngươi có thể lấy đó mà làm gương. Về sau đi ra ngoài rèn luyện ngàn vạn cẩn thận, không cần dẫm lên vết xe đổ là tốt rồi. Đúng, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Ngươi là từ truy hồn nhai ngọn nguồn đi ra hay sao? Ngoặc kép, đúng vậy, đệ tử tại đáy vực ngẫu nhiên phát hiện chỗ đó lại là viễn cầu ngự hồn tông tông môn chỗ. Đệ tử là, chấm ngoặc kép, Ninh Hinh vốn định nói tỉ mỉ tại ngự hồn tông trải qua. Bất quá bị Thanh Mộc Đạo Quân đã cắt đứt. Hinh nhi, đây là ngươi cơ duyên của mình. Ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Kể cả vi sư, cũng kể cả ngươi những thân nhân khác. Ngươi phải biết rằng, tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống quá dài. Về sau sẽ phát sinh chuyện gì dù ai cũng không cách nào đoán trước. Vi sư không phải cho ngươi đi bố trí phòng vệ bên người thân nhân. Mà là có chút sự tình căn bản không có tất muốn nói cho hắn biết đám. Bọn họ có lẽ sẽ không hại ngươi. Có thể ngươi cũng không biết bọn họ biết nói cho ai biết. Nếu là có những người này đã biết nổi lên tham niệm. Vậy ngươi không phải liền nguy hiểm chứ liền ngươi vừa mới nói cho vi sư trong lời nói. Ngươi phải biết rằng, nếu như bị những người khác đã biết, sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu phiền toái chứ? Thanh Mộc Đạo Quân xem ra nhìn đang trầm tư đồ đệ. Tiếp tục nói, ngươi biết chúng ta cái này nhạc thiên giới là không có bất kỳ tu luyện thần thức cùng hồn lực. Công pháp chứ ngươi cũng đã biết đây hai loại công pháp đối với toàn bộ núi cao thiên giới tu sĩ có. Bao nhiêu lực hấp dẫn chứ kể cả hóa thần tu sĩ. Vậy sư phụ, ngoặc kép, cũng không phải tất cả mọi người như vi sư giống nhau không có tham niệm. Hình nhi nếu như có thể, không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên ngươi đang ở đây truy hồn nhai ngọn nguồn sự tình. Biết rõ ngươi rớt xuống truy hồn nhai đầu có vi sư. Thanh Huyền, Ninh Ý cùng mẹ của ngươi, những người khác có thể sẽ suy đoán ngươi gặp được nguy hiểm gì các loại. Nhưng bọn hắn cũng không biết ngươi rớt xuống rồi truy hồn nhai. Tốt rồi, đi tới phường thị nhìn nhìn người nhà của ngươi a. Bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Ly khai Vân Hải Phong, Ninh Hinh liền đi rồi Thiên Nhất Tông tông môn phường thị. Lần này tông môn thi đấu, mục gia đệ tử đều ở tại phường thị một tòa đình viện trong. Đi vào mục gia cư trú cửa đình viện trước, ở đằng kia canh cổng mục gia, vừa nhìn một thân áo xanh đích thực Ninh Hinh đã biết rõ đây là mục phủ đích tiểu thư. Vội vàng đem kia tiến cử đi tới. Hiện tại đoán chừng không ai không biết mục gia đích tiểu thư Mục Ninh Hinh rồi a. Theo cái kia mục gia người tới một cái sân trước, mục phủ quản gia ra đón. Rất lâu không có gặp Ninh Hinh tiểu thư. Tiểu thư tốt chứ, ngoặc kép, cảm ơn quản thúc lo lắng. Ta rất khỏe, nương ta bọn họ có ở bên trong không? Ngoặc kép, đúng vậy, tộc trưởng, phu nhân, nhị lão gia đều ở bên trong. Ninh Hinh, người cuối cùng cam lòng đã trở về còn chưa đi tiến phòng khách. Mục Thủy Lam liền chạy ra khỏi trở lại một chút đem Ninh Hinh ôm. Ngươi hảo không có lương tâm a, lâu như vậy cũng không trở lại nhìn xem chúng ta. Mục Thủy Lam, ta đây không phải trở về rồi sao? Về sau chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ rèn luyện nữa à? Ngoặc kép, tốt rồi, Thủy Lam, trước hết để cho Ninh Hinh tiến đến, đại trưởng lão thanh âm từ trong phòng khách truyền tới. Ninh Hinh đi vào phòng khách về sau, một chút đã nhìn thấy mẫu thân La Tĩnh cùng đệ đệ Ninh Ý rồi. Bất quá nàng hay vẫn là khống chế tâm tình của mình. Trước bái kiến trong tộc các vị trưởng bối, mới đi đến bên người mẫu thân. Nương, ta đã trở về, ta rất nhớ ngươi a. Ngoặc kép, ngươi a, đều lớn như vậy người. Còn như vậy, cũng không sợ người khác chê cười, La Tĩnh ôn nhu nhìn xem Ninh Hinh nói ra. Chúng ta mới không biết cười lời nói đây. Nhìn xem Ninh Hinh biểu muội cùng mợ cảm tình tốt như vậy. Chúng ta hâm mộ còn không kịp đây. Nghe thấy cái có chút lạ lẫm thanh âm, Ninh Hinh tựa đầu từ mẫu thân trong ngực đài đứng lên. Chuyển hướng người nói chuyện, nhìn xem cái kia thân mật xúc vào tộc trưởng Mục Khiêm bên người nữ tu. Ha ha, Ninh Hinh ngươi khả năng không biết nàng. Nàng là gia gia ngoại tôn nữ, cũng là của ngươi biểu tỷ, là Thiên Nhạc Tông đệ tử. Mục Khiêm cười hi hi đối với Ninh Hinh giới thiệu bên người nữ tu. Ninh Hinh biểu muội ngươi hảo, ta là Dương Vũ Vi. Ân, Ninh Hinh không cùng Dương Vũ Vi nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Mục Khiêm. Gia gia, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi có con gái a? Ngoặc kép, đây, Mục Khiêm cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết như thế nào cùng cháu gái của mình giảng. Ninh Hinh, đây là ngươi cô con gái. Mấy năm trước vừa nhận thức trở về, cho nên ngươi mới không biết. Mục Dương nhìn mình phụ thân có chút khó có thể nói hổ thẹn. Hãy cùng Ninh Hinh hơi chút giải thích một chút. Như vậy à, tỷ thuộc về Ninh Ý chỉ mỗi hắn có lớn giọng. Không có gặp cũng biết là hắn. Ninh Ý chạy vào phòng khách, nhìn quanh một chút, mới nhìn đến mình đã hơn 10 năm chưa thấy qua tỷ tỷ. Một chút liền kích động. Tỷ, ngươi quá không có suy nghĩ rồi. Về sau đi ra ngoài rèn luyện nhất định phải mang ta lên. Biết không, bằng không thì ta không cần ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Mục Ninh Ý, gan mập không ít a. Ninh Hinh nói qua liền đi kéo Ninh Ý lỗ tai. Rất nhanh tỷ đệ hai liền loạn thành một bầy. Toàn bộ trong phòng khách đều tràn đầy hai người hoan thanh tiếu ngữ. Ngoại công, Ninh Hinh biểu muội cùng Ninh Ý biểu đệ quan hệ thật là tốt. Hai người bọn họ từ nhỏ thì cứ như vậy, về sau ngươi theo chân bọn họ chín, mọi người cùng nhau thì càng thú vị. Biểu muội như thế nào thật nhiều năm cũng không hồi Mục phủ a. Dương Vũ Vi bề ngoài giống như không hiểu hỏi, muốn nói Ninh Hinh vì cái gì không thích Dương Vũ Vi. Chính là cảm thấy người này rất có thể giả bộ. Ngươi muốn hỏi liền trực tiếp vấn an rồi, tốt muốn làm ra một bộ khó xử xin lỗi bộ dạng, lại để cho nàng nhìn thấy đều cảm thấy mệt mỏi sợ. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, không có gì biểu lộ trở lại, đi ra ngoài rèn luyện rồi quá. Cái gì, Dương Vũ Vi còn muốn nói điều gì? Bất quá bị tộc trưởng Mục Khiêm đã cắt đứt, tốt rồi, hôm nay tỷ thí Ninh Hinh sợ là khổ cực. Với ngươi nương sẽ sân nhỏ nghỉ ngơi đi, muốn nói đối với Ninh Hinh. Mục Khiêm cảm thấy hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Không cần đi tới làm cho nàng làm một ít nàng không sự tình muốn làm. Nếu không rất có thể sẽ bị nha đầu kia chán ghét. Nhi tử Mục Dương chính là tốt nhất liệt tử. Vì hai tỷ muội về sau hảo hảo ở chung, vẫn phải cùng Vũ Vi hảo hảo nói một chút. Đi theo mẫu thân trở lại nàng sân nhỏ. Đem người chung quanh đều khiến rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại có mẫu tử ba người. Ninh Hinh mới đúng lấy La Tĩnh dập đầu ba cái. La Tĩnh hiện tại nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Ôm Ninh Hinh im ắng khóc. Nương, người đừng khóc, ta đây không phải không sao sao. Người đang ở đây khóc, ta cũng muốn khóc. Người nha đầu kia, nương không khóc là được. Người thật sự tại truy hồn nhai ngọn nguồn ngây người hơn 10 năm. Ngoặc kép, đúng vậy a, một mực đứng ở đáy vực, như thế nào cũng ra không được, ta còn tưởng rằng ta muốn chết đói ở bên trong đây. Không cho phép nói bậy, ngươi là thế nào đi ra hay sao? ngoặc kép, nương, truy hồn nhai ngọn nguồn có một cái cỡ lớn khốn trận. Ta là vừa vặn phá cái kia trận mới đi ra đấy. Ninh Hinh nghe xong Thanh Mộc Đạo Quân mà nói, cũng không có đem Ngự Hồn Tông sự tình nói ra, về sau thời gian đều đứng ở bên người mẫu thân bồi bạn nàng. Ninh Hinh không biết chính là như vậy, ở phía sau, hay vẫn là cho nàng đã mang đến một cuộc đại phiền toái. Mà để lộ nàng rớt xuống truy hồn nhai tin tức này còn là của nàng thân đệ đệ. Mục Ninh Ý, hết chương.